Thần đạo Đan Tôn, chương 2006, ta thật không muốn kéo thù hận, góc truyện audio.com, đi, hắn và thiên phượng thần nữ đi về hướng có phòng tu luyện thời gian, cả tầng thứ nhất chỉ có một nơi có, nó nằm ở khu thương mại, không xa. Hai người đi tới rất nhanh, đối với thiên phượng thần nữ không có gì dùng, nàng muốn chảm trần cần vô số thời gian tích lũy, luân hồi thụ mới là vương đạo, bằng không cho dù gia tốc thời gian cả trăm lần cũng không dùng được. Nàng đi dạo với Lăng Hàn, sau đó sẽ tiến vào hắc tháp. Vạn cổ thiên thu, Lăng Hàn đọc chiêu bài của phòng tu luyện thời gian, nơi này phân thành cái sân lớn, phân chia mấy trăm phòng tu luyện. Sẽ không có thiếu gia ăn chơi chạy tới đánh chủ ý lên ta chứ? Thiên phượng thần nữ nói đùa, biết rõ Lăng Hàn có vết chữ khi dễ lên mặt rất đậm, sẽ trêu chọc phiền toái. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Không ngại nhìn xem, hai người tiến vào sân nhỏ, vé vào cửa mỗi một gian phòng tu luyện chuyên môn có tín phù để vào. Hai vị khách nhân, các ngươi muốn phòng tu luyện đẳng cấp nào? Tiểu nhân đề nghị các ngươi nên lựa chọn phòng gấp 3 lần, tính giá và hiệu quả thích hợp nhất. Bán phiếu vé nói ra, hết sức ân cần, người tới là khách. Gấp 5 lần, trước hết, một tháng, Lăng Hàn lấy ra 300 khối tinh thạch đưa tới, không kém chút tiền này. Đã hết rồi, người bán vé tiếp nhận tinh thạch sau đó kiểm tra và phát cho Lăng Hàn một tín phù, nói. Khách nhân, ngài cất kỹ, phòng tu luyện đánh số là ngày mồng 1 tháng 5 linh. Nhắc tới cũng trùng hợp, đây là phòng tu luyện thời gian gấp 5 lần cuối cùng. Tiểu nhân nhắc nhở ngài một chút, một gian phòng tu luyện chỉ có thể vào 5 người, một khi xuất hiện người thứ hai, phòng tu luyện sẽ đóng, ngài xem như bỏ qua thời gian còn lại. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn sớm biết rõ quy củ này, đây là phòng ngừa có người chứa người trong không gian thần khí sau đó cũng đi vào tu luyện. Hắn vừa muốn rời đi, chỉ thấy một người trẻ tuổi hấp tấp chạy tới. Cho ta một phòng tu luyện gấp 5 lần, gấp 5 lần phòng tu luyện, người bán vé lắc đầu, chưa cuối cùng một gian vừa mới thuê, nói xong, hắn còn dùng ánh mắt ngắm một cái Lăng Hàn. Lăng Hàn trong nội tâm hơi động một chút, chẳng lẽ lại, máu chó sự tình vừa muốn phát sinh. Tên kia người trẻ tuổi xem đã Lăng Hàn, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là chồng chất bên trên dáng tươi cười, nói. Vị huynh đài này, có thể hay không đem phòng tu luyện này cho thuê lại ta? Ta có thể cho ngươi nhiều một thành tinh thạch, Lăng Hàn cười cười, vốn tưởng rằng thằng này hội tài đại khí thô địa dùng gấp 10 lần tinh thạch đến đập chết chính mình, kết quả rõ ràng chỉ nhiều một thành. Bất quá, cũng đúng là như thế, đó có thể thấy được thằng này cũng không phải là quần là áo lượt chi nhân, bằng không lời nói, thằng này nhất định là sử thượng cực kỳ hẹp hòi quần là áo lượt chi đồ. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta vô tình ý cho thuê lại, người tuổi trẻ kia gấp đến độ xoay quanh, lại chưa từ bỏ ý định địa cò kè mặc cả, hy vọng Lăng Hàn có thể chuyển nhượng, tuy nhiên cũng bị từ chối nhã nhặn. Hắn thật cũng không có cưỡng bức Lăng Hàn, nói cái gì không chuyển nhượng tựu sẽ như thế nào. Lăng Hàn rõ ràng hơi có chút đắc ý, lần này không có phát sinh xung đột, hình như là từ trước tới nay lần thứ nhất a. Không tệ, đáng ra uống cạn một chén lớn. Chứng kiến hắn bộ dạng này bộ dáng, thiên phượng thần nữ không khỏi địa che miệng nhõng nhẽo cười, nàng tử. Góc truyện audio.com, nhìn minh bạch Lăng Hàn đang suy nghĩ gì, nhưng này vị phu quân hiện tại lại có thể biết làm cho dạng sự tình mà đắc ý, đủ để thấy hắn cừu hận quang quầng sáng đến cỡ nào kinh người. Chưa cần, làm xong chưa? Một tràn ngập cao điệu thanh âm vang lên, liền gặp một gã người trẻ tuổi đi tới, hắn rõ ràng là hướng về năm thứ nhất người tuổi trẻ đi, có thể đi lấy đi tới, ánh mắt tự liếc về phía thiên phượng thần nữ thấy là nhìn không chuyển mắt. Thiên phượng thần nữ lộ ra không vui chi sắc, đem thân thể mềm mại có chút dựa vào hướng Lăng Hàn, dùng Lăng Hàn thân thể ngăn trở đối phương ánh mắt. Đệ nhất danh người trẻ tuổi liền gọi chưa cần, hắn lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, hướng một danh khác người trẻ tuổi nói. Dụ thiểu thật sự là không có ý tứ, cuối cùng một gian gấp 5 lần phòng tu luyện vừa mới thuê. Được xưng là dụ thiểu người trẻ tuổi dùng tràn đầy hoài nghi ánh mắt quét mắt chưa cần, nói. Vì, người không phải là muốn tiết kiệm tiễn cố ý gạt ta à. Ta làm sao dám đây này, chưa cần sát thoáng một phát cái chán, bất quá cũng không có đổ mồ hôi. Dụ thiểu không tin lời nói, có thể hỏi nơi này tiểu nhị. Người bán vé ngược lại là rất phối hợp, tuy nhiên hắn cũng không nhận biết vị này dụ thiểu là ai, nhưng lại nói. Đúng vậy, dụ thiểu cuối cùng một gian gấp 5 lần phòng tu luyện thuê cho vị khách nhân này. Nếu không, ngài thuê một gian 4 lần phòng tu luyện kỳ thật hiệu quả cũng không có kém bao nhiêu. Nói láo, dụ thiểu lập tức trách mắng, trong miệng nước bọt đều nhanh muốn tung tóe đến chưa cần trên mặt. Ta lưu dụ hoặc là không cần, muốn dùng tự dùng tốt nhất. Bằng không thì lời nói, ngươi để cho ta hồi trở lại thương trụ thành như thế nào gặp người. Hắn ba lạp một trận về sau, ánh mắt chằm chằm đến Lăng Hàn trên người. Người, đem phòng tu luyện tặng cho ta, muốn bao nhiêu tiễn đều đi tìm tên kia. Hắn chỉ chưa cần, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Đây là biểu hiện cho thiên phượng thần nữ xem, thế nào, ca thuộc loại châu bò A, có tiểu đệ có thể tùy ý chỉ huy, đòi tiền tựu trả thù lao. Lăng Hàn thở dài, hắn còn cho là mình có thể bình thường một hồi, lần này sẽ không lại kéo đến cừu hận, có thể sự thật chứng minh, mình thường dễ tránh ám tiện khó phòng, hắn lại gặp được tiện nhân. Chưa cần đã giật mình, hắn mặc dù có chút món tiền nhỏ, có thể tuyệt đối không chịu nổi công phu sư tử ngoạp, hắn vội vàng cười nói. Dụ thiểu không muốn hay nói giỡn, vị bằng hữu kia, hỗ trợ thế nào, nhiều hơn ba thành tinh thạch. Chưa cần, người như thế nào nhỏ mọn như vậy, đừng cho vị mỹ nữ kia chê cười, lại càng không muốn ném ta mặt mũi. Lưu Dụ hừ một tiếng, lộ ra bất mãn hết sức. Tại mỹ nữ trước mặt còn cò kè mặc cả, không thể hào phóng một điểm. Chưa cần cười khổ, hắn chỉ là một tiểu gia tộc thiếu gia, lần này là chuyên cùng đi Lưu Dụ khắp nơi đi dạo, đập tốt đối phương mã thí tâng bốc bởi vì chưa ra muốn theo Lưu gia chỗ đó đạt được sinh ý. Cách chương.